Xuyên sách mà thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 2 chương 52, tang thi cấp 10, nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc sau hổ tử dừng xe lại. Tất cả mọi người đều lần lượt xuống xe. Thường xuyên chú ý phong suy thảo động. Xung quanh, tất cả mọi người đều cầm vũ khí của mình ở trên tay. Nếu như có dị động, sẽ lập tức phát động công kích. Bọn họ tụ lại một chỗ, sau đó từ từ tới gần căn phòng, cuối cùng dừng lại ở trước cửa 10 thước. Hồ Tử dùng tay ra hiệu với bọn họ, sau đó bước lên trước vài bước đẩy cửa ra. Đột nhiên, chỉ thấy An Nhạc bước lên nhanh tay kéo Hồ Tử lại. Lúc sau, mọi người liền thấy, vị trí Hồ Tử vừa mới đứng có một cái hố to. Nếu không phải động tác An Nhạc nhanh, chỉ sợ hổ tử đã sớm mất mạng. Nghĩ đến đây, mọi người sợ một hồi. Phong suy thảo động, gió thổi cỏ lay, biến động nhỏ. Thật ra thì cũng không có nghiêm trọng như vậy. Chẳng qua là vì bọn họ đối phó với nhiều tang cấp 1 cấp 2 nên đều cho rằng tất cả tang đều là cấp 1 cấp 2. Vì vậy cho nên mới thả lỏng cảnh giác. Dù sao, người cấp thấp nhất trong bọn họ cũng đã cấp 10 mấy rồi. Mà tang thi này chỉ mới cấp 10 mà thôi. Không có An Nhạc, hổ tử nhiều nhất cũng chỉ có chịu chút đau khổ mà thôi. Chính là nổi khổ ra thịt, nên cũng sẽ không mất mạng. Mà An Nhạc kéo hắn là vì có ân cứu mạng, An Nhạc mới có thể đánh vào nội bộ của bọn họ. Làm cho bọn họ thật tâm thừa nhận nàng, mà không phải định nghĩa nàng là thê tử của lão đại bọn họ. Mạc Hàn đương nhiên cũng biết, từ lúc bọn họ đến gần căn phòng, Mạc Hàn liền nói với nàng, bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên bọn họ cũng không có nghe thấy, cho là bọn họ đang tán tình. Mạc Hàn chỉ nói câu, khi hồ tử ở trước cửa thì kéo hắn kéo trở về. Nhưng An Nhạc là ai? Hiển nhiên là vừa nghe liền hiểu được ý Mạc Hàn nói rất đúng. Lại có thể suy nghĩ như vậy. Hắn đây là đang giúp nàng lập uy, cho nên mới có một màn đó. Mà lúc này, thứ ở bên trong cánh cửa cũng đã lộ nguyên hình. Oa thảo, quỷ gì vậy? Nôn, đứng ở trước mặt bọn họ chính là một tang thi to lớn cao 5 thước. Trên người có rất nhiều bọc mủ nổi lên, vẫn còn có những giọt máu màu đen liên tục chảy tản ra mùi hôi. Trong hai con mắt may là vẫn còn có một con ở trong hốc mắt. Còn con kia thì cũng đã lồi đi ra. Hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Miệng và cằm đều không có thịt. Vị trí cái mũi lộ ra cả hàm răng. Ngay cả răng đều lộ ra hết. Vị trí hàm răng và răng đều là màu đen. Trên đầu cũng không có tóc. Trên da đầu có một khối màu đen nhô ra. Mỗi ngón tay đều lớn bằng ngón tay cái. Còn có chính là, trong lúc tang thi đang công kích bọn họ, mọi người phát hiện, tang này cũng không bởi vì vóc người cao lớn mà ảnh hưởng đến tốc độ làm cho tốc độ của nó chậm lại. Ngược lại, tốc độ của nó rất nhanh, lực lượng cũng rất mạnh, thậm chí có thể so với tang cấp 20. Giọt máu trên người nó có tính ăn mòn rất mạnh. Rất có hiệu quả với dị năng giả. An Nhạc linh hoạt trốn tránh nó. Lại một lần nữa nhìn thấy Mạc Hàn sử dụng dị năng hệ quang chữa cho thân thể dị năng giả bị giọt máu trên người tang thi ăn mòn. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Thời gian quá chậm. Đột nhiên, An Nhạc không cẩn thận làm vỡ một cái bọc mủ trên người tang thi. Rất nhiều chất lỏng màu đen chảy ra. Còn có một ít bắn đến quần áo của nàng. Có điều bây giờ nàng không có rảnh mà lo lắng chuyện này. Tang thi thảm liệt gào thét một cái. Liền đến công kích An Nhạc. An Nhạc chỉ kịp nói câu ta không sao với mọi người đang lo lắng nhìn nàng. Quay đầu lại không nói chuyện nữa. Bởi vì nàng phát hiện, tốc độ và lực lượng của nó đều rơi chậm lại một chút. Không biết nghĩ đến cái gì. An Nhạc liền đem phần lớn vũ lực rời đến công kích bọc mủ của tang thi. Sau khi làm vỡ vài cái, tố chất thân thể của tang thi quả nhiên giảm xuống không ít. Vì vậy, An Nhạc quyết đoán hô với những người khác, công kích bọc mủ trên người nó. Làm vỡ bọc mủ có thể làm giảm bớt năng lực của nó. Cách chương.